Chương 1403, cùng ngươi đồng quy vu tận. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát nghe vậy, lửa giận trong lòng đã sớm lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ bất quá Trọng Nguyệt không nói gì, hai người bọn họ mới một mực chịu đựng không nói. Cát Lìn, ngươi không hổ là hấp huyết quỷ. Nhìn xem Cát Lìn, Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười. Ta đương nhiên phải hấp huyết quỷ, ngươi không phải vẫn luôn biết sao? Nhìn xem Trọng Nguyệt, Cát Lìn cất bước, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Trọng Nguyệt, ngươi biết không, làm ta biết ngươi còn sống thời điểm, ta hiếu kỳ, ta và tân sinh thay mặt hấp huyết quỷ không giống nhau, ngươi một cái 7 tuổi hài tử bị ta cắn lại còn có thể sống, cho nên ta tiến nhập công hội, chỉ là ta bản thân cũng không biết là Lù Cờ Na Ho thích ngươi, ta đau lòng ngươi, cho nên một mực bồi bạn ngươi, ngươi biết vì sao thời gian dài như vậy ngươi cũng không tìm tới ta sao, bởi vì ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới ta lại ở bên cạnh ngươi, như vậy quang. Minh chính đại tại bên cạnh ngươi đi tới đi lui, ta biết ngươi một mực đang tiếp thụ trị liệu, vì liền là áp chế bản thân không biến thành hấp huyết quỷ, ta nhìn vào ngươi đi từng bước một hướng diệt vong, đi đến điểm cuối cùng, ta chờ mong ngươi biến thành hấp huyết quỷ, bởi vì như vậy vừa đến, ngươi cùng ta chính là đồng loại, cho nên tại cuối cùng cuộc chiến đấu kia thời điểm, ta xuất hiện, chính là vì nhường ngươi đang thay đổi thành hấp huyết quỷ thời điểm, lấy nhân loại phát tiết bản thân hận ý. Chỉ là ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hận ta, còn ác hơn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trọng Nguyệt thế mà lại tại đeo trên người siêu uy lực lựu đạn, thế mà lại không tiếc sinh mệnh mình cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ là lên trời chung quy là dày thương bọn họ, hắn cũng tốt, Trọng Nguyệt cũng tốt, đều không có chết. Cho nên hắn phát thệ, bất kể như thế nào đều muốn lấy được Trọng Nguyệt, lấy hắn phương thức, đem Trọng Nguyệt vĩnh viễn giữ ở bên người. QNZ cũng là bởi vì dạng này, hắn bắt đầu dùng cấm kỵ chi pháp cướp đoạt Trọng Nguyệt linh hồn, về sau hắn thành công cướp được một nửa. Chỉ là nam nhân kia xuất hiện, đồng thời nói cho hắn biết Trọng Nguyệt một nửa kia hồn phách hắn bất kể như thế nào đều đoạt không qua đến, còn lại bởi vậy hại chết Trọng Nguyệt. Hơn nữa nam nhân kia nói cho hắn biết, một ngày nào đó, Trọng Nguyệt sẽ tự mình xuất hiện ở phương Tây thế giới. QNZ cũng là bởi vì dạng này, hắn mới đem Trọng Nguyệt hồn phách đưa cho nam nhân kia. Về sau cũng không tại động thủ. Đối với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Nhìn xem từng bước một dù sao Cát Lìn, Trọng Nguyệt thần sắc đạm mạc nói một câu. Mà Lạc Lâm cả đám người đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ biết rõ Cát Lìn một mực tại tìm một nữ tử. Cũng biết nữ tử kia đối với Cát Lìn rất trọng yếu. Chỉ là không nghĩ tới lại là Sĩ Giạt, càng thêm không nghĩ tới, cái này Sĩ Giạt là cùng hoàng cùng một chỗ người. Cái này quan hệ đến có chu tờ thú vị. Lạc Lâm cảm thấy chơi vui, Vưu Lợi Á cùng cả cáo lại đấu kỵ sắp điên rồi. Cát Lìn một mực tâm tâm niệm niệm nhân loại lại chính là nữ nhân này. Nhìn xem Trọng Nguyệt, cả cáo hận chính mình lúc trước vì sao không có trực tiếp giết nàng. Nếu như lúc kia giết nàng, Cát Lìn hiện tại QNZ sẽ không biết hắn đang tìm nữ tử kia chính là nàng. Đã như vậy, ngươi muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội tại Trọng Nguyệt trước mặt dừng lại. Cát Lìn ta định cười một tiếng, chỉ là cái này một lần, ta cũng sẽ không giống lần trước như thế nhường ngươi có cơ hội tự sát, đồng quy vu tận cái gì. Cùng ngươi đồng quy vu tận Dạ Sát hai tay ôm ngực, nhìn xem Cát Lìn lạnh lùng cười cười, ngươi cho chúng ta hai cái là trưng bày sao? Các ngươi hai cái Cát Lìn ánh mắt đạm mạc đảo qua Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, sau đó phá lên cười, ta biết các ngươi hai cái lợi hại, chỉ là các ngươi lợi hại hơn nữa, QNZ sẽ không phải là ta đối thủ.